chim phiêu bạt bay tới muôn nơi, cho tâm hồn được vui vơi vơi. Em đâu có hay anh giờ đây đã ra đi, nhân thế ơi sao tình yêu đó phân ly. Mơ đến anh em ngồi mơ khép đôi mi, anh như một cánh chim cùng trời. Từng chiều mình em lang thang đi về đường xưa héo hon, anh quá vô tư em vẫn ngây thơ khi con tim anh đã ơ. Phiêu bạt bay tới muôn nơi, cho tâm hồn được vui vơi.